Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 163, 163, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Phi nhìn đứa nhỏ vẻ không hiểu. Nhưng từ trong tròng mắt lại có nước mắt chảy ra. Nhưng Mục Vũ Phi cũng không tự biết. Cô há to mồm, tuy nhiên lại không thể phát ra được một chút âm thanh nào. Mục Vũ Phi có chút sốt ruột. Nắm giữ lấy bả vai của Cố Tiểu Khê. Miệng phát ra tiếng. Hu hu, vô, cách chương.